Dược viên tu tiên ký. Chương 34, say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái bên cạnh Tống Tử Duệ đã say rượu. Má đỏ hồng, mắt mơ màng, cơ thể mềm mại liên tục chui vào lòng Tống Tử Duệ. Miệng nhỏ nhắn cũng hơi nhếch lên, lầm bầm không rõ nói gì. Là người say nhất trong phòng. Cả Thẩm Chi Phi, Tống Tử Duệ và Hứa Văn Bác đều hơi say. Thẩm Chi Phi rất thích cảm giác bâng khuâng nhưng vẫn tỉnh táo này. Anh xoay cổ tay, nhìn vào đồng hồ đeo tay cẩm thạch, kiểm tra thời gian, đã chơi khá lâu rồi. Ban đầu anh ra ngoài để giải khuây, trốn tránh Chu Mộng Viên ở nhà. Giờ anh ước lượng Chu Mộng Viên cũng đã đi rồi. Không còn việc gì, Thẩm Chi Phi quyết định về nhà. Đứng dậy, anh nói, không còn sớm nữa. Chu Mộng Viên chắc cũng đã đi rồi. Tôi về đây. Tống Tử Duệ cũng đã uống khá nhiều, hơi mơ màng, không định tiếp tục nữa. Huống hồ cô nàng quyến rũ trong lòng đang làm anh ta nóng người. Anh ta vẫy tay với Hứa Văn Bác, đứng dậy ôm người tình bên cạnh và xin một phòng. Sau chuyện vừa rồi, Thẩm Chi Phi đã mất hứng thú với các cô gái. Văn Văn cũng nhận ra tâm trạng của anh không tốt lắm hôm nay. Biết anh vừa vào cửa đã đuổi đi hai người đẹp nổi tiếng của Lão Oa Thiên. Nghĩ đến lời Mary dặn trước khi vào, rằng Thẩm Chi Phi tính tình thất thường, ra tay lạnh lùng vô tình. Dù cảm thấy oan ức, nên Văn Văn không dám làm gì, chỉ ngồi im không dám nhúc nhích. Nhưng khi nghe Thẩm Chi Phi nói về việc về nhà, lo lắng mình sẽ không nhận được sự quan tâm nào từ anh, Văn Văn bắt đầu không ngồi yên được nữa. Nghĩ đến sự hào phóng của Thẩm Chi Phi trong lời đồn và việc cô ta chỉ nhận được tiền hoa hồng từ rượu thông thường, Văn Văn cảm thấy không muốn bỏ lỡ, vội vàng mở điện thoại gửi tin nhắn cho Mary. Khi mọi người đi đến cửa, vừa mở cánh cửa, họ thấy Mary đang thở hổn hển. Mary thấy mọi người đi ra, vội vàng cười nịnh nọt chào hỏi Hứa Văn Bác, ông chủ lớn của cô. Hứa Văn Bác thấy Mary đứng ở cửa, không quan tâm làm thế nào cô ta biết mọi người ra ngoài. Lập tức nói với cô ta, tìm một phòng thoải mái cho Tống thiếu gia. Mary vỗ ngực đầy đặn của mình, nói, cứ yên tâm đi, những phòng ở tầng trên cùng luôn được giữ lại. Sau đó cô ta cười với Thẩm Chi Phi, Thẩm thiếu gia thật là may mắn. Cô Văn Văn bên cạnh anh mới vào, cô ta nhìn Hứa Văn Bác, nháy mắt nói nhỏ, còn là một cô gái non tơ nữa. Dù cô ta nói khẽ, nhưng mọi người đều có thể nghe thấy mơ hồ. Hứa Văn Bác và Tống Tử Duệ đứng gần nhất đương nhiên cũng nghe được. Cách chương.